Đỉnh luyện thần ma, chương 1549, động tiếp sát ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là hắn có chút không được rõ. Diệp Tử Phàm đã diệt đi thân nhân của hắn, lại bỏ qua cho người có tiềm năng vô hạn như Tà Thiện Quân hắn đây. Như ngày sau một khi có cơ hội thành thánh đế, Tà Thiện Quân hắn đây chắc chắn sẽ quay lại tìm Diệp Tử Phàm trả thù. Loại đạo lý diệt cỏ không tận gốc, di họa vô cùng, họ Diệp này có thể nói là biết rõ hơn bất kỳ người nào. Như thế nào tên này là bỏ qua cho hắn được? Tả Thiện Quân, Diệp Tử Phàm ta tuy là biết người vô số, nhưng cũng là có nguyên tắc của mình. Như đã hứa với người, tuyệt đối sẽ không thất hứa. Diệp Tử Phàm một lần nữa nói cho Tả Thiện Quân cũng như đám người tại đây biết về nguyên tắc làm việc cũng như làm người của mình. Nghĩ lại những năm đi vào tu luyện giới đến hiện nay, đúng thật sự hắn là chưa từng thất hứa với người nào cả. Dù là nhỏ yếu nhất tu luyện giả cũng là như thế. Tuy nhiên sau này như ngươi có trả thù, như vậy nên tìm đến Diệp Tử Phàm ta, không được tìm đến nữ nhi của ta bái thù. Nếu như không, dù ngươi có hồn lìa minh giới, Diệp Tử Phàm ta cũng là có cách bắt ngươi quay trở lại. Diệp Tử Phàm liếc một cái qua bên đôi nữ nhi kia của mình đang chu cái môi đáng yêu bên kia. Nghĩ đến cái gì? Hắn liền dùng thần niệm truyền âm cảnh cáo cái này Tà Thiện Quân. Diệp Tử Phàm hắn là không sợ cái này Tà Thiện Quân hay bất kỳ một người nào tại cái này thánh vực tìm mình trả thù. Đơn giản là vì hắn tin tưởng vào thực lực của mình. Chỉ cần cho hắn thêm một thời gian nữa, thánh vực này không có bất kỳ người nào có thể là đối thủ của hắn. Có điều hai nha đầu của hắn thì không được như hắn vậy. Bọn nó xuất phát điểm có chút hơi thấp. Như gặp phải cường giả mà nói, rất nhiều khả năng sẽ mất mạng. Đây là điều mà hắn lo lắng nhất, cũng là điểm yếu lớn nhất trong lòng của Diệp Tử Phàm hắn. Diệp Thánh Chủ, ngài an tâm, ta hứa với ngài, sau này tu vi đại thành, người ta tìm đến sẽ là ngài, không liên lụy đến người vô tội. Nghe cái âm điệu tràn đầy sát ý bên trong lời nói vừa rồi của Diệp Tử Phàm, Tả Thiện Quân không khỏi dùng mình một cái. Đúng là trong lòng của hắn cũng có xuất hiện một cái ý tưởng. Như sau này hắn không thể đột phá thánh đế chi cảnh tìm Diệp Tử Phàm trả thù. Như thế thì hắn sẽ đi đường vòng, bắt hai đứa con gái của Diệp Tử Phàm rồi uy hiếp hắn. Tả Thiện Quân hắn nhìn rất chuẩn họ Diệp này vô cùng thương yêu nữ nhi của mình. Như có bọn nó trong tay, hắn không tin họ Diệp kia sẽ không đi vào khuôn khổ. Nhưng lời nói vừa rồi kia của Diệp Tử Phàm như là dội một báo nước lạnh vào trong lòng của hắn. Hắn biết họ Diệp này nói được thì sẽ làm được. Như hắn dám đụng đến hai con nha đầu kia, dù hắn có tự vẫn, hắn tin Diệp Tử Phàm cũng có cách đem hồn phách của hắn kéo trở về. Mà một khi rơi vào tay Diệp Tử Phàm người này, e là hậu quả sẽ hết sức thảm khốc. Nên thôi thì cố gắng tu hành đến thánh đế chi cảnh, sau đó liền là quang minh chính đại tìm Diệp Tử Phàm trả thù cho lành. Diệp Thánh Chủ, ta xin cáo từ trước một bước. Ầm ầm, thông suốt suy nghĩ sau, Tả Thiện Quân cũng là không dám ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Hắn là nhanh chóng khai mở ra không gian chi môn, rời khỏi nơi này, tại đây quá mức nguy hiểm. Như Diệp Tử Phàm bất chợt đổi ý, như thế hắn có muốn rời đi cũng là không có cách nào. Phụ thân, thực lực của ngài quả thật quá cường đại. Thế gian không có bao nhiêu người có thể là đối thủ của ngài. Không sai phụ thân, ngài quá mức lợi hại. Nhất là cái chiêu giấu pháp tắc bên trong kiếm quang kia. Quá là thần kỳ, ngài phải dạy cho đồng nhi a, đã không còn kẻ địch xung quanh phiền toái nữa. Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng là nhanh chóng bay đến bên cạnh của Diệp Tử Phàm. Líu lo không ngừng. Tất cả đều là những lời tâng bốc, như đạo tâm không vững mà nói, rất có thể lạc lối tại tận mây xanh. Cốc, cốc, à, phụ thân, ngài vì cái gì đánh Phi Nhi? Phi Nhi vốn rất ngoan mà. Phụ thân, ngài thật xấu, đánh Đồng Nhi không có lý do. Đồng Nhi muốn kiện ngài, khi không bị Diệp Tử Phàm gõ hai phát vào đầu. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi là kêu toáng lên. Xoa xoa cái trán ngọc có chút đỏ lên của mình, hết sức là căm hận nhìn Diệp Tử Phàm. So với lại lại thần thái đáng yêu như vừa rồi, là khác nhau một trời một vực a, như không phải biết thực lực không bằng tôn này phụ thân. Hai nàng là đã xông lên đem Diệp Tử Phàm xé xác từ lâu rồi. Hừ, đừng có tưởng ta đây không có biết vừa rồi hai ngươi nói xấu ta. Đây chỉ là cảnh cáo. Như có lần sau, ta chắc chắn để cho các ngươi chép phạt 1 vạn lần một ngày. Diệp Tử Phàm hừ lạnh một cái. Rất là không có khách khí. Đối với đôi nữ nhi hư hỏng này của mình cất tiếng mắng. Không lâu trước đây, dù là bận đối phó với lại đám người Tả Thiện Quân, nhưng không có nghĩa là những lời nói xấu của hai con nhà đầu này dành cho hắn hắn không hát ba phai một có biết. Cái gì là âm hiểm xảo trá? Cái gì là vẫn độc ác như xưa? Đây là những gì mà nữ nhi nên nói với phụ thân của mình hay sao? Như không phải mới gặp nhau sau 10 năm xa cách. Chỉ vì lời nói xấu của hai con nhà đầu này đối với người phụ thân anh minh thần võ như hắn hiện tại. Hắn đã dã cho hai con nhà đầu này một trận ra xương mất rồi. Phụ thân, chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm. Phi Nhi nào có ý nói xấu phụ thân đâu kia chứ. Phụ thân, đây là Đồng Nhi đang nói đến mây tên thuộc hạ của mình có chút âm hiểm. Nào có nói đến phụ thân ngài. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người hơi có chút ngớ người. Nhưng ngay lập tức, hai nàng là chạy nhanh đến bên cạnh của Diệp Tử Phàm. Mỗi người cầm một cánh tay của hắn. Rất là ôn nhu hiểu chuyện nữ nhi. Nào có còn một bộ hung tàn như vừa rồi. Loại này thay đổi sắc mặt cũng là quá nhanh một chút. Như không biết rõ tính cách của hai người này. Không ai biết đâu mà lần. Tài gì đâu mà thính như quỷ. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người bên ngoài là mỉm cười thật tươi với lại Diệp Tử Phàm. Nhưng trong lòng thầm mắng tôn này phụ thân của mình không thương tiếc. Hai người bọn họ khi đó bàn luận về tôn này phụ thân là đè âm thanh xuống thật thấp. Còn nhỏ hơn tiếng muỗi kêu nữa. Bên kia còn có chấn động thiên địa nguyên khí vô cùng lớn. Như thế mà tôn này phụ thân cũng là nghe ra được. Tai không phải thính như quỷ là cái gì? Không được, sau này mỗi khi nói xấu về tôn này phụ thân, hai người bọn họ là phải dùng thần niệm truyền âm mới được. Nếu như không, ăn đòn oan như thế này sẽ còn lặp lại nhiều lần trong tương lai a, thuộc hạ. Đám người này, Diệp Tử Phàm hơi nhíu mày, đảo qua đám người Hoàng Kỳ Anh phía bên kia cách mình không đến vạn dặm. Có điều suy nghĩ nói, hắn hiểu hai cái nữ nhi này của mình đang nói dối đa số thành phần. Có điều hắn cũng là không có đi lật tẩy. Vô tình nghe đến câu thuộc hạ từ miệng của Diệp Vũ Đồng phát ra kia. Hắn mới nhớ đến là có một đám người mà hắn còn chưa có xử lý đây. Nguy rồi, tôn ma đầu này không phải định diệt luôn chúng ta đó chứ. Hoàng Kỳ Anh đám người luôn chú ý đến nhất cử nhất động của gia đình Diệp Tử Phàm bên kia. Khi nhìn thấy Diệp Tử Phàm nhìn qua bên mình với ánh mắt không tốt, trong lòng của bọn họ không khỏi lạnh đi nữa phân. Tên kia từng nói, mình sát nhân vô số, nhưng rất giữ lời hứa. Bọn họ không quan tâm cái câu sau, chỉ quan tâm đến câu trước. Đây là một cái sát nhân cuồng ma a, như tên Diệp Tử Phàm này động sát ý với bọn họ. Nói thật trong hoàn cảnh toàn thịnh, đám người mình còn chưa chắc có con đường sống. Chứ đừng nói một bộ thân tàn ma dại như hiện tại. Nhất là Nhược Đình Phong bên này. Trong lòng hắn càng là lo sợ lợi hại. Diệp Tử Phàm tôn kia nhìn về phía đám người mình tất cả mọi người. Như thế nào hắn lại cảm thấy Diệp Tử Phàm kia chỉ đặt trọng tâm vào hắn như thế này? Không lẽ tên này nhớ lại một trưởng của hắn tại Thánh Vực Tinh không rồi tính sổ đó chứ? Phụ thân, những người này từng giúp đỡ Phi Nhi một thời gian. Ngài đừng có để ý đến bọn bọ a, đúng vậy phụ thân. Mấy năm qua nhờ bọn họ chăm sóc, Đồng Nhi mới có thể có được ngày hôm nay. Ngài đừng nên đem bọn họ ra làm sao nha. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.